Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 351, đốn ngộ. Băng nhận vù vù bay múa, sau lưng băng tôn giả càng đang không ngừng gia tốc, hận không thể một phát bắt được hai người, đem hai người ăn sống nuốt tươi, tươi sống làm chết, phương tiết mối hận trong lòng. Loại này giống như thực chất sức mạnh chèn ép, để Vân Dương rõ ràng nhận thức đến, đối phương tại càng đuổi càng gần, mà ở bên người tùy thời xoay quanh bay múa băng nhận cũng đồng thời càng mang ý nghĩa. Công kích từ xa lúc nào cũng có thể đến, Vân Dương thân pháp càng phiêu hốt, đem tốc độ của mình phát huy đến siêu việt trước mắt cực hạn phía trên độ cao. Thậm chí âm thầm vận khởi phong hành tâm pháp, tăng thêm trước mắt tốc độ di chuyển loại kia cũng không hoàn toàn đem tự thân hóa thành phong tướng. Vẻn vẹn mượn nhờ sức gió, thuận gió mà đi trạng thái. Thân pháp của hắn, mặc kệ là từ linh hoạt hay thay đổi, tốc độ quỷ dị từng cái phương vị bình luận mà nói, đều hoàn toàn có thể tính được là tốt nhất chi thừa. Thiên hạ hãn hữu. Nhưng đường dài truy đuổi căn bản nhất yếu tố, chính là lẫn nhau bản thân tu vi thâm hậu hay không. Luận tu vi, mặc dù Vân Dương vừa mới tăng lên 100 năm tu vi, nhưng chung quy là băng tôn giả cao không chỉ một bậc. Càng thêm Vân Dương còn ôm một người, cho dù là liều mạng, chơi mệnh bỏ trốn, cùng đối phương khoảng cách cuối cùng không khỏi hay là tại càng kéo càng gần. Chỉ là lúc này, khoảng cách Vân Dương đem mười mấy viên thuốc nhét vào lôi động thiên trong miệng nào sẽ đã có chút. Thời gian, cái này cũng là Vân Dương chỗ mong đợi một tầng mong đợi. Vạn nhất lôi động thiên có thể lại lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên đâu. Đây chẳng phải là cái gì vậy cũng giải quyết. Tình huống cũng đúng như Vân Dương mong đợi như vậy. Lôi động thiên nguyên bản dị thường tiếng thở dốc dồn dập dần dần bình ổn xuống tới. Mà lúc này hắn nhìn xem Vân Dương, gian nan phát ra tiếng. Vân, huynh đệ, ngươi nhất định phải, mau cứu ta không thể chết, ta không muốn chết a. Vân Dương nghe nói lời ấy, chỉ thiếu một chút liền muốn đem tên hỗn đản này hung hăng quăng tại trên tảng đá lớn quảng thành. Bánh thịt, ngươi không muốn chết, vậy, xin hỏi ai muốn chết a? Con hàng này thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi dứt khoát nói lấy ta làm huynh đệ, bực này bước ngoặt nguy hiểm, ngươi chính hợp nên đại nghĩa lẫm nhiên kể một ít cái huynh đệ ngươi mau đem ta từ bỏ. Ngươi một thân một mình chạy trốn hy vọng tăng nhiều loại này sáo lộ nói được chứ. Ngươi cứ như vậy không duyên cớ thẳng tự nói mau cứu ngươi. Ta cái này không phải liền là tại cứu ngươi. Ta đã xuất tấn sữa lực được chứ. Hiện tại vấn đề chỗ mấu chốt là làm sao cứu. Ta như vậy liều mạng chạy cũng không chạy nổi người ta truy tung a. Nguyên bản ta còn trông cậy vào ngươi có khác mỗ mộ bí thuật. Đem thương thế đè xuống. Sau đó đem truy binh trọng thương. Triệt để hoàn tất trận này săn đuổi vở kịch được không? Kết quả ngươi há miệng liền đến một câu cầu cứu. Hiện tại tình cảnh, ngươi hắn a nói ra như thế không đúng lúc hỗn đản nói. Ngươi còn để cho ta làm sao có hứng thú cùng ngươi diễn dịch huynh đệ tình thâm không rời không bỏ. Mặt ngươi lớn như vậy, trong nhà người người biết sao? Bọn hắn làm sao lại yên tâm ngươi dạng này mặt hàng đi ra hành tẩu giang hồ đâu? Có thể Vân Dương trong lòng như thế nào oán thầm cũng tốt. Luôn luôn không thể đem nói rõ đi ra, ta biết. Ta hết sức nỗ lực. Vân Dương phi tốc trước chạy. Cùng lắm thì, huy đệ chúng ta chết cùng một chỗ. Lôi động thiên cảm động nói ra. Đa tạ Vân huynh đệ đợi ngu huynh một phen tình nghĩa. Kỳ thật, còn có một cái điều hòa biện pháp. Ngươi có thể tranh thủ thời gian đem ta giấu ở một cái tương đối bí ẩn địa phương, sau đó ngươi một mình ra ngoài dẫn dắt rời đi truy binh, chỉ cần không có ta vướng víu này, tin tưởng địch nhân làm sao cũng không làm gì được ngươi. Vân Dương suýt nữa chửi mẹ. Thật coi ta ngốc à. Đem lời nói đẹp liền có thể che giấu ngươi, hắn a muốn cho ta coi ngươi kẻ chết thay sự thật sao? Đều lúc này, thế mà còn một bụng hại người ích ta. Ngươi như thế có thể nói ngươi thế nào không lên trời ơi? Trông cậy vào ta một cái con tôm nhỏ cứu ngươi tính cái gì thuyết pháp? Sau lưng, trong dự liệu công kích từ xa rốt cục đúng hạn trình diễn. Trên trăm đạo băng nhận phô thiên cái địa gấp nhanh chóng truy đuổi đến. Các loại góc độ, xoay tròn, bay thẳng, thượng thiêu, bổ xuống, vờn quanh, bay thẳng đến phía trước lại vòng trở về. Băng tôn giả thanh âm lạnh như băng. Con chạy, bản tôn cũng phải nhìn hai ngươi có thể chạy đến lúc nào. Vân Dương thân thể đột nhiên một chiết. Tiến lên quỹ tích đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ quái dị biên độ. Cước bộ của hắn bảo trì xông về phía trước, phần eo lại chuyển qua bên trái, chợt nhìn có vẻ như nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn tách rời. Quỷ dị dị thường, mà càng quái dị hơn còn tại ở đầu của hắn hướng bên một cái khác, phương hướng ngược nhau. Vân Dương một cái chớp mắt này cả người cho người cảm giác giống như là một bộ đã phá thành mảnh nhỏ thi thể. Vẻn vẹn tại ngẫu đứt tơ còn liền nối liền cùng một chỗ. Tùy theo quán tính tiếp tục tất cả ti kỳ chính hướng phía trước chạy. Nhưng mà tốc độ di chuyển lại là nhanh đến mức kinh người. Trên trăm chuôi băng nhận kia, nguyên bản cơ hồ phong sát tất cả né tránh chỗ trống băng nhận. Cứ như vậy sát thân thể của hắn vút qua. Không có bất kỳ cái gì một đạo làm bị thương hắn. Tốt thân pháp, sau lưng, băng tôn giả tán một tiếng. Chỉ tiếc, thân pháp cho dù tốt, cũng đền bù không được thực lực chân thật chênh lệch. Thanh âm nói chuyện cho thấy lại kéo gần lại ba trường. Vừa rồi Vân Dương tránh né, cho dù như thế nào xảo diệu, cho dù như cũ giữ vững cấp tốc tiến lên trạng thái. Có thể chỉnh thể tốc độ di chuyển như cũ không khỏi bị đến ảnh hưởng. Dồn làm cho khoảng cách song phương tiến một bước rút ngắn. Mà sau lưng băng tôn giả đã là một bụng kinh ngạc. Trước mắt con tôm nhỏ này, tu vi thật sự so với chính mình kém chí ít 18 con phố. Còn ôm một người ở phía trước chạy trốn. Chính mình một hơi đuổi lâu như vậy, thế mà còn là không có đuổi kịp. Chính mình truy kích thời điểm còn có phát ra dị thường dày đặc băng nhận công kích. Cũng không thể ngăn cản nó bỏ trốn bước chân. Tiểu tử này thân pháp gì? Bực này thân pháp há lại chỉ có từng đó siêu diệu. Liền nói là độc bộ đương thời cũng không quá đáng chút nào. Như vẻn vẹn như thế. Băng tôn giả mặc dù cũng muốn nhìn mà than thở. Vẫn còn không đến mức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chân chính để băng tôn giả cảm thấy không thể tưởng tượng chính là đoạn đường này truy đuổi xuống tới. Vân Dương tiểu tử kia huyền khí dựa vào cái gì cho tới bây giờ còn không có khô kiệt đâu. Vân Dương kẻ này nhiều nhất cũng liền đành phải thiên cảnh nhất phẩm tu vi. Còn nhiều mang theo một cái trọng thương sắp chết vướng víu. Đoạn không có lý do gì có thể duy trì đến thời khắc này a. Nhưng khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 10 trường. Đối phương lại thế nào thân pháp siêu diệu, nhưng cũng đã nhất định chạy không thoát. Vân Dương trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tàn khốc. Đột nhiên bỗng nhiên xông về phía trước 17 trường. Cái này xông lên, tốc độ di chuyển so với vừa rồi cơ hồ tăng lên gấp đôi. Lập tức lại lần nữa kéo ra 5 trường khoảng cách. A. Băng tôn giả kinh ngạc một tiếng, coi là đối phương phải dùng tàn mệnh tiêu hao bí thuật đến đề thăng tốc độ. Đang chờ hít sâu một hơi đem trận này săn đuổi vở kịch tiếp tục nữa. Bất ngờ đã thấy Vân Dương nhưng vẫn đột nhiên dừng lại thân hình. Lôi động thiên thân thể bị hắn lập tức ném ở trên mặt tuyết. Giống như là ngồi thang trượt đồng dạng quay tròn trượt ra ngoài. Lập tức. Hắn bỗng nhiên quay người, một mảnh mộng ảo cũng giống như đao quang hướng về chính mình che đậy đỉnh mà đến. Thật can đảm, băng tôn giả thân thể lắc một cái, dòng giã 12 thanh băng nhận thình lình thành hình. Vân Dương không chạy giặc công cố nhiên đại xuất băng tôn giả ngoài ý liệu. Nhưng hắn sẽ chỉ cảm thấy vừa lòng đẹp ý. Ngươi tuổi còn trẻ, tu vi thấp, chính diện chiến đấu, chính hợp ý ta. Mà lúc này xuất thủ 12 thanh băng nhận cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước đó băng đao tạo hình nói chung đành phải bình thường phi đao đồng dạng kiểu dáng. Mà lần này lại là 12 thanh đại quan đao. Mỗi một chiếc đại quan đao đều chừng trượng hai dài ngắn. Trên không trung hình thành một màn ánh sáng. Một đao tiếp lấy một đao. Cái sau nối tiếp cái trước chi thế hướng về Vân Dương đột kích chi đao nghênh đón. Rõ ràng là muốn lấy lực áp người. Liền dùng 12 thanh băng nhận này. Trực tiếp giải quyết hết Vân Dương. Băng tôn giả tự tin. 12 thanh đao này đầy đủ đem Vân Dương trọng thương. Thậm chí là đánh giết Vân Dương. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chưa từng có khí tức nguy hiểm. Đó là một loại tự thân sinh mệnh nhận uy hiếp trực giác. Băng tôn giả từ trước đến nay hết lòng tin theo trực giác của mình. Tức thời không chút nghĩ ngợi thiểm điện lui lại, gấp chạy nhanh tránh, xoát, đập vào mắt đi tới. Kinh thấy mình trước mặt tung bay một nửa tay áo. Nhất thời sắc mặt đại biến, sau lưng cũng có mảng lớn mồ hôi lạnh thấm đi ra. Đó là chính mình áo choàng. Đúng là bị chỉnh chỉnh tề tề bổ xuống, nơi bụng, thậm chí có cảm giác đến từng tia ý lạnh. Đối phương một đao chi uy, vậy mà vô thanh vô tức đột phá 12 thanh băng nhận cùng nhau. Chính mình thậm chí không nhìn thấy đối phương đao chiêu xu thế. Hắn đã đến trước người. Đột kích một đao này quả thực là quỷ thần khó lường. Long trời lở đất, suýt nữa liền đem chính mình nhất đao lưỡng đoạn. Lấy băng tôn giả tu vi. Hắn hết lòng tin theo dựa vào bản thân tu vi hiện tại. Liền xem như đứng đấy bất động. Vân Dương dạng này con tôm nhỏ. Cầm thần binh lợi khí cũng không đả thương được chính mình. Nhưng là giờ phút này, hắn biết mình sai, đối phương đao, vậy mà coi là thật có được có đem chính mình một đao chặt thành hai đoạn uy lực. Băng tôn giả cảm thấy hãi nhiên, thân thể vẫn từ về sau bay đi, trong tay đã thấy đao quang lóe lên, một ngụm kỳ hình đơn đao lặng yên hiện lên ở nó trên tay. Đó là một ngụm. Một bên gắn đầy răng cưa, một bên đều là lưỡi đao, cả thanh đao tựa như trong suốt đồng dạng kỳ hình đơn đao. Theo đao này chợt hiện một cái chớp mắt, một cỗ nghiêm nghị rét lạnh, cũng tùy theo lan tràn ra. Băng tôn giả một đao vào tay, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, nhưng vẫn huyễn hóa ra đến ba cái thân ảnh, mà mỗi đạo thân ảnh trong tay đều nắm đồng dạng một cây đao. Hắn vốn cũng không có đem Vân Dương để ở trong mắt. Nhưng từ gặp qua Vân Dương vừa rồi một đao kia đằng sau, thái độ của hắn cho thấy hiện tại đã đem con tôm nhỏ này xem như ngang cấp đối thủ mà đối đãi. Coi như tu vi của đối phương so với chính mình còn chênh lệch còn xa, nhưng lại có được có thể giết chết năng lực của mình. Cái này đáng giá coi trọng. Đáng giá chính mình xuất động toàn lực quần nhau, diệt sát chi, sát khí ngập trời cùng áp lực, bỗng nhiên bao phủ Vân Dương toàn thân. Vân Dương thân thể ngưng tụ, trong đầu đột nhiên tựa hồ xuất hiện Xâm La địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Đó là đã bị áp lực áp bách đến cực điểm. Nhưng, ngay lúc này, Vân Dương trong mắt đột nhiên chợt bộc phát ra một cỗ huyết sắc. Trong mấy ngày này liên tục đột phá sức mạnh thần thức, đột nhiên cùng lục lục không gian kết nối, mà Vân Túy Nguyệt cho hắn ăn những thiên tài địa bảo kia lực lượng. Nguyên bản thành thành thật thật ẩn núp tại trong kinh mạch của hắn, nhưng giờ phút này lại tựa hồ như là đột nhiên gặp mạnh mẽ khiêu khích, đột nhiên bỗng nhiên bị kích phát. Vân Dương chỉ cảm thấy thần thức trở nên hoảng hốt, liền đã tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cực hạn dưới áp lực, để hắn triệt để bạo phát tiềm lực. Giờ khắc này cảnh giới, ngay cả Vân Dương chính mình cũng là không rõ ràng cho lắm. Căn bản không biết, tựa hồ cũng chỉ là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Nhưng từng đao ra ngoài, lại là như là linh dương móc sừng. Thiên ngoại tiên tung, căn bản là không có cách nắm lấy, tràn đầy huyền ảo ý vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.